Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 683. Này một màn, đâm vào cửu gia đáy mắt phát đau. Có hắn là đủ rồi. Căn bản, không cần cái gì dư thừa. Này hắn nam nhân, Tiêu Cửu Diêm đáy mắt vẻ lo lắng đập vào mắt. Tối tăm lại lãnh trí nghễ Đường Dục. Quan Hy còn ôm Đường Dục. Tiểu Bạch Thủ nhẹ vỗ về hắn bối. Đang an ủi hắn, Đường Dục, không có việc gì, ta đến đây a, Đường Dục, không có việc gì, Tiêu Cửu Diêm nặng nề nhắm mắt. Hảo sau một lúc lâu, hắn bạc thần mở miệng nói, không mặn không nhạt nói, thái thái, chúng ta nên ly khai, đối, nên ly khai, Quan Hy bị Tiêu Cửu Diêm vừa nói. Theo nhìn thấy Đường Dục bi thương đau lòng phục hồi tinh thần lại. Nơi này rốt cuộc không phải cái có thể ở lâu địa phương. Chạy nhanh đi, nàng buông ra Đường Dục, muốn đứng dậy đem Đường Dục mang đi. Nào biết kia ở trên lưng Tiểu Bạch Thủ vừa ly khai một chút. Đường Dục liền phát run đứng lên, hắn một phen liền nắm lấy Quan Hy thủ, run run lợi hại, Quan Hy, đừng, đi 8 ngày tiểu hắc ốc thời gian, đối hắn tinh thần trạng thái. Tạo thành nhiều tàn phá. Quan Hy vội vàng phản cầm Đường Dục thủ. Nàng bán ngồi xoay người. Nguyễn Miên Thanh Tuyến nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Đường Dục, ta không có phải rời khỏi ngươi. Chúng ta phải rời khỏi nơi này. Ngươi theo ta đi được không? Trong bóng đêm chỉ có đèn pin mỏng manh quang mang. Trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Quan Hy mỉm cười nhìn Đường Dục. Đường Dục nhìn Quan Hy. Trên mặt hắn thực bẩn. Tóc loạn thất bát tao, trên người phát ra khó nghe tanh tưởi vị, nhìn Quan Hy tầm mắt có chút dại ra, có sợ hãi, lại tràn ngập không muốn xa rời, không có chút từng cái kia kiệt ngạo thiếu niên bóng dáng. Hắn không nói gì, Quan Hy lại tính tình còn nói một lần, Đường Dục, ngươi theo ta đi, theo ta, nàng lấy tay chỉ Đường Dục, lại chỉ chính mình, cùng nhau đi, được không? Kiên nhẫn lại kiên nhẫn đợi một hồi lâu nhi, Đường Dục mới nhẹ nhàng mà gật đầu một cái. Kia, Đường Dục, chúng ta đi lạc, Quan Hy đối Đường Dục lộ ra một cái điềm điềm tươi cười. Ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo hộ ngươi, Đường Dục ánh mắt không có theo Quan Hy trên mặt rời quá. Hắn lẩm bẩm nói, Quan Hy Tiêu Cửu Diêm mặt không chút thay đổi nhìn Quan Hy hống Đường Dục. Này một màn vô cùng chói mắt. Đâm vào hắn đáy mắt phát đau, nhịn lại nhẫn, thật sự nhịn không được, Tiêu Cửu Diêm hờ hững ra tiếng, thái thái, đi rồi, Quan Hy cũng không biết có không có nghe được này lão nam nhân không hờn giận không được. Tự nhiên cảm xúc, nàng Tiểu Bạch Thủ nắm Đường Dục gắt gao toàn tay nàng, sợ nàng không có, hắc ám, vô thanh vô tức không gian, sở hữu có thể nghĩ đến, có thể nhớ lại đến. Có thể làm cho hắn cảm giác trái tim còn tại nhảy lên. Chỉ có nàng, không thể làm cho nàng chạy. Quan Hy thấp giọng hống Đường Dục, ta ở, Đường Dục, hiện tại chúng ta đi ra ngoài. Nàng sợ Đường Dục lập tức không thể nhận ánh sáng, nhẹ giọng dặn dò nói. Đường Dục, chờ một chút nếu ánh mắt không thoải mái mà nói. Nhớ rõ trước nhắm lại nga, Đường Dục cũng không biết nghe hiểu không có. Thực nhu thuận bộ dáng gật đầu một cái. Đã muốn đi ra tầng hầm ngầm đại môn nam nhân rốt cuộc là không kiên nhẫn. Hắn nặng nề mở miệng nói. Thái thái, đi rồi, đừng cọ sát Quan Hy tầm mắt vừa chuyển. Doanh mâu nhìn Tiêu Cửu Diêm. Bĩu môi nhi, lập tức đến, này lão nam nhân. Bỗng nhiên, cái gì nói chuyện ngữ khí. Nghe không kiên nhẫn, Tiêu Cửu Diêm cao lớn trầm trọng thân hình lạnh lùng xoay người. Chân dài cất bước, hướng bậc thang thượng đi đến. Quan Hy lôi kéo Đường Dục, bước chân nho nhỏ, nói, Đường Dục, cẩn thận một chút, đi theo ta từng bước một đến, nàng mang theo Đường Dục đi phía trước. 30 mấy giây bậc thang, chậm rãi thượng, hết chương.